Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Chương 106. Raven Tail. Cùng Exa ở giữa sự tình chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Đại khái xác định vẫn là cái kia về sau. Exa tương tư liền không lại đặt ở trên thân, mà là cấp tốc hướng phía Nasu rời đi địa phương đuổi tới, mà chính mình thì là mang một cái choáng choáng nặng nề đầu, lảo đảo về tới công hội. Một thanh cao cấp ma pháp trang bị rèn đúc 10 phần hao phí thời gian, lại tăng thêm rèn đúc vũ khí cần thiết vật liệu còn muốn tiến hành tinh luyện. Dinelli đại sư dự đoán trường đao muốn rèn đúc hoàn thành chí ít cũng cần hơn nửa tháng. Bất quá đối với cái này cũng là không nóng nảy. Bởi vì trong cơ thể ma lực cùng tinh thần lực nghiêm trọng mất cân đối, dẫn đến trong khoảng thời gian này đừng nói là nhận nhiệm vụ, thậm chí liền bình thường tu tập ma pháp cùng đọc sách đều làm không được. Bởi vì hắn mỗi lần chỉ cần hơi buông lỏng tâm thần, trong cơ thể ma lực liền sẽ có loại muốn mất khống chế dấu hiệu. Duy nhất có thể làm cũng chỉ có thông qua minh tưởng đến tạm thời làm dịu loại tình huống này. Cứ như vậy tải không có việc gì bên trong, bất chi bất giác thời gian nửa tháng đi qua. Gildas vị này lãng đại thúc tại hơn một tuần lễ trước liền đã rời khỏi công hội, trước khi đi hình như là tiếp một cái cấp SS nhiệm vụ. Nhìn tình huống, xem chừng lại phải hơn mấy tháng không về được. Về phần công hội những người khác ngược lại là vẫn như cũ như thường ngày, Sa Điêu còn có vui sướng còn sống. Thẳng đến một ngày nào đó, Nasu cùng Exa hai người sau khi trở về, trong công hội yên lặng bầu không khí lúc này mới bị đánh vỡ. Thật là nghiêm trọng thương thế. Uy uy, ăn nói đùa cái gì? Các ngươi đây là thế nào? Chẳng lẽ bị người tập kích sao? Exa cùng Nasu trở về công hội thời điểm, toàn thân trên dưới đều buộc đầy băng vải, vết thương chồng chất, xem ra dị thường thê thảm. Cái này khiến công hội đám người quá sợ hãi. Dù sao bọn hắn đều rõ ràng Exa cùng Nasu thực lực, muốn đem hai người bọn họ bị thương thành dạng này cũng không phải bình thường người có thể làm được. Exa sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Trở lại công hội về sau, liền từ đầu đến cuối không nói một lời. Ghê tởm a. Nasu đi đến quầy hàng, một quyền nện ở trên quầy. Sắc mặt của hắn đồng dạng cực kỳ khó coi. Chỉ bất quá cùng Exa so sánh, Nasu trên mặt hoàn toàn viết đầy "ta rất tức giận" vài cái chữ to. Lửa giận ngút trời. Nhìn vui lên. Thời gian nửa tháng cũng không tính rất dài, bởi vì lấy Hozelia dãy núi đến Magnolia khoảng cách nửa tháng cũng chỉ là vừa vặn một cái vừa đi vừa về mà thôi. Nói cách khác, nếu như Nasu thật đi Hozelia dãy núi lời nói, như vậy hắn khả năng chân trước bước vào, chân sau liền bị đánh trở về. Ở giữa khoảng cách liền nửa ngày thời gian cũng chưa tới. Thế nào, Nasu, nhìn thấy con rồng kia sao? Mở miệng nói. Nasu nghe vậy, thần sắc lập tức chấn động, cả người đột nhiên biến thành kích động dị thường. Trong lúc hắn chuẩn bị mở miệng nói cái gì thời điểm, đột nhiên, chỉ thấy một bên Exa đột nhiên trừng mắt liếc hắn một cái. Quát lớn, Nasu, hét lớn một tiếng tựa như vào đầu nước lạnh, trong nháy mắt để Nasu bình tĩnh lại, hậm hực nói, ta hiểu được, ta sẽ không nói ra. Hai người đối thoại nghe được sững sờ, làm gì? Chẳng lẽ trong này còn có cái gì ẩn tình hay sao? Hội trưởng có hay không tại công hội? Đột nhiên, Exa hứa phía mở miệng hỏi. Không ở, hội trưởng đi bình nghị viện tham gia hội nghị đi. Vậy là tốt rồi, Exa nghe vậy, phảng phất thở dài một hơi, chậm rãi rời khỏi. Ở một bên lập tức nhìn càng sửng sốt. Dù sao Exa tình huống này, thấy thế nào đều không giống như là không có chuyện gì bộ dáng. Mà khi Exa rời khỏi sau, Một bên Nasu biểu lộ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Cũng không biết nghĩ tới điều gì. Hắn trong đôi mắt lửa giận bùng nổ. Rất có vài phần, nhẫn nhất thời càng nghĩ càng thua thiệt. Lùi một bước càng nghĩ càng giận, cảm giác. Rốt cuộc, Nasu bạo phát. Cùng ta nhất quyết thắng bại đi. Nasu đột nhiên hướng phía hét lớn. Tốt. Lúc đầu bản năng liền chuẩn bị cự tuyệt Nasu. Nhưng là hắn sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định tiếp nhận Nasu khiêu chiến. Tựa hồ Nasu đều không nghĩ tới sẽ tiếp nhận khiêu chiến của mình. Cho nên khi hắn nghe thấy lời nói về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức hưng phấn cười ha ha. Một bên hướng phía công hội bên ngoài chạy, một bên kích động nói, wa ha ha ha, quá tốt rồi. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Công hội bên ngoài, Nasu của chiến đấu hấp dẫn không ít công hội thành viên vây xem. Dù sao loại này, cao thủ quyết đấu, vẫn là rất hiếm thấy hai người đứng đối mặt nhau. Nasu biểu lộ tương đương hưng phấn. Nhìn tình huống, tựa hồ bởi vì có khung đánh, khiến cho Nasu liền vừa rồi phiền não đều quên hết. Ta bên trên, giống to một tiếng. Nasu toàn thân trên dưới trong nháy mắt bộc phát ra hỏa diễm. Tầng tầng hỏa diễm ma lực khuếch tán, khiến cho Nasu khí thế bỗng nhiên gia tăng, làm chu vi xem đám người giật mình không thôi. Một giây sau, Nasu bỗng nhiên động, cả người quấn quanh ở trong ngọn lửa. Hai chân phát lực, như là mũi tên cấp tốc công hướng hỏa long sát, Nasu vừa vặn vọt tới trước mặt, lời còn chưa dứt, liền bị một quyền truy té xuống đất. Ngay sau đó trong nháy mắt đuổi theo, chiếu vào ngã xuống đất Nasu chính là một trận quả đấm chào hỏi đi lên. Không có mấy lần liền đem Nasu truy đầy đầu là bao. Triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Đám người, trận chiến đấu này kết thúc tốc độ lớn nhanh. Kém chút không có đem chu vi người xem người tròng mắt cho chừng ra ngoài. Dây miểu sát, 3K có thể, không có khả năng, thực lực vậy mà mạnh như vậy sao? Công hội đám người chấn động vô cùng, từng cái biểu lộ đều cùng gặp quỷ giống như. Dù sao bọn hắn trước đó mặc dù đã nghe nói thực lực rất mạnh, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà lại cường đại như vậy. Cái kia thế nhưng là Nasu a, vậy mà liền như thế bị miểu sát. Thẳng đến đám người rời đi lúc, từng cái trên mặt vẫn như cũ treo đầy không thể tin vẻ mặt. Mà đợi đến chu vi xem người đều rời khỏi sau, lúc này mới nắm lên hai con mắt vẫn tại đảo quanh Nasu. Ngồi ở một bên, chậm rãi mở miệng hỏi, Nasu, các ngươi lần này ra ngoài đến tột cùng gặp cái gì? Các ngươi vết thương trên người lại là làm sao tới? Nasu tinh thần chấn động, ánh mắt lập tức khôi phục thanh minh. Do dự mấy giây, Nasu mới rốt cục thong thả mở miệng nói. Là Raventel, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?